Chương 38, Tiểu Bảo tiếng khóc. Một vệt ánh sáng hóa thành lưỡi kiếm, tựa như tia chớp hướng phía nàng bay vụt tới. Mộ Nhan muốn né tránh, thế nhưng lại căn bản không nhanh bằng lưỡi kiếm tốc độ. Ngực đau đớn một hồi, huỳnh quang hóa thành lưỡi kiếm đột nhiên không có vào thân thể của nàng, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát, kịch liệt thiêu đốt đau đớn từ lồng ngực của nàng, lan tràn đến toàn thân toàn thân. Mộ Nhan sắc mặt như tờ giấy đồng dạng trắng bệnh, trên trán mồ hôi mịn điểm điểm rơi xuống. Làm kia thiêu đốt kịch liệt đau nhức, muốn đem xương cốt của nàng đều phảng phất hòa tan lúc. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, quỳ một gối xuống xuống dưới, trong miệng một tiếng đau đớn kêu rên truyền ra. Nhưng cũng chỉ là một tiếng, sau đó nàng liền cắn chặt hàm răng, dù là đem bờ môi của mình cắn máu me đầm địa, nàng QNZ không tiếp tục phát ra dù là một tia rên gì. Thật sự là quật cường tiểu nha đầu. Ôn nhuận giọng nữ mang theo trầm thấp thở dài cùng tán thưởng vang ở Mộ Nhan trong đầu. Ta ngược lại là rất thưởng thức ngươi phần này quật cường, ngươi có thể đi vào cái này trong động, chứng minh trong cơ thể ngươi có chúng ta thần nhạc sư nhất tộc huyết mạch. Thế nhưng là, muốn khống chế thiên ma cầm, chỉ có huyết mạch là không đủ, chỉ có đủ cường đại thần phách, cùng đầy đủ nồng đậm huyết mạch, mới có thể để thiên ma cầm nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu ngươi nhịn không quá cửa này, vì không bại lộ thần nhạc sư tồn tại, ta cũng chỉ có thể giết ngươi cùng bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể thành công. Kia ôn nhuận giọng nữ một mực vang ở Mộ Nhan bên tai, phảng phất là vì cổ vũ nàng, cũng giống như là đang vì nàng miêu tả quang huy tương lai tốt đẹp. Mà đồng thời, trong cơ thể nàng đau đớn lại càng ngày càng kịch liệt. Tại thời khắc này, đã không phải là xương cốt nhục thể đau đớn, mà là đến từ sâu trong linh hồn xé rách cùng ải. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, ngã nhào trên đất, thân thể cuộn mình thành con tôm. Trong thai của nàng ông ông tắc hưởng, phảng phất nghe được huyết dịch của mình sôi trào thanh âm, lại phảng phất nghe được xương cốt đứt thành từng khúc giòn vang. Nhân thể không chịu nổi đau đớn bản năng đang thúc giục gấp rút lấy nàng ngất đi. Có cái thanh âm không ngừng tại bên thai nàng nói, từ bỏ đi ngủ mất đi, chỉ cần ngủ mất, ngươi liền sẽ không lại đau, sẽ không lại mệt mỏi, cũng không cần lại tiếp nhận thế gian đủ loại gặp trắc trở cùng khổ sở. Mộ Nhan thật cảm thấy mình muốn chống đỡ không nổi đi. Nhưng vào lúc này, bên thai của nàng nghe được hài đồng khàn giọng tiếng la, mẫu thân, ngươi trở về a. Thanh âm kia bên trong mang theo tràn đầy giọng nghẹn ngào. Nàng tiểu bảo, nàng từ nhỏ đến lớn đều biết điều như vậy, lạnh lấy khuôn mặt không đáng yêu, không yêu cười, lại chiếu cố nàng tiểu bảo a con của nàng. Lu cờ na ho dạng này khóc qua nàng sao có thể ngủ mất, sao có thể lưu lại tiểu bảo tại thế gian này một người cô đơn. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, dùng thiên ma cầm chống đỡ lấy thân thể, lại từ từ đứng lên, bảo trì thành quỳ một chân trên đất tư thế. Đau đớn không giảm bất chút nào, thế nhưng là Mộ Nhan cặp kia mở con mắt ra lại càng ngày càng sáng, phảng phất có hừng hực ánh lửa ở bên trong thiêu đốt. Trụ tại thiên ma cầm bên trên ngón tay bởi vì đau đớn mà gắt gao móc vào gỗ mục. Da thịt bị đâm phá, máu tươi thuận miệng vết thương chảy xuống, vốn lượn chảy xuôi qua những cái kia phế phẩm phất tay háo đàn thân hoa văn. Bên hai vang lên lần nữa ôn nhuận nữ tử thanh âm, nếu ngươi có thế vượt đi qua, đạt được thần nhạc sư truyền thừa, ngươi đem tung hoành tam giới ồn ào quá. Mộ Nhan dùng thanh âm khàn khàn mở miệng, đánh gãy kia ôn nhuận giọng nữ điệp điệp dụ dỗ. Tấm kia tái nhợt cũng khuôn mặt đẹp bên trên, chậm rãi câu lên một cái như yêu nghiệt tà mị tùy ý cười. Thấu chương xong.